Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 38, câu chuyện thứ 31. Góc chuyện audio.com. Chấm, bởi vì đã từng trải qua chuyện này một lần, cho nên khi Từ Trạch ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện ra mình lại chuyển từ thế giới võ hiệp về thời đại xã hội văn minh. Hắn cũng không còn quá kinh ngạc. Ấn tượng của hắn về thế giới tiểu thuyết vừa rồi cũng giống như thế giới vườn trường trước đó. Mơ hồ nhớ không rõ được chi tiết. Chỉ biết là nữ chính tiểu sư muội cũng chuyển giới biến thành đàn ông. Còn leo lên chức giáo chủ ma giáo. Bản thân hắn thì xuyên vào nam chính Giang Thành. Ở rể gả cho đối phương. Cuối cùng trở thành minh chủ võ lâm. Kết cục đổi từ đôi phu thê vui vẻ dắt tay nhau thoái ẩn giang hồ thành cặp phu phu liên thủ thống trị võ lâm. Thần sáng thế từ có hơi buồn rầu. Có điều bây giờ chuyện quan trọng nhất hắn cần làm không phải là xoắn suýt về thế giới trước kia. Mà là mau chóng xác nhận mình hiện tại là ai. Đang ở nơi nào. Còn có. Nếu như nơi hắn vừa xuyên đến này vẫn là một thế giới tiểu thuyết khác. Thì nữ chính nhà hắn có lại chuyển giới thành đàn ông tiếp không? Việc xác nhận thân phận của bản thân tương đối đơn giản. Hắn nhanh chóng lục ra được tấm danh thiếp của khối thân thể này trong một chiếc cặp công văn quăng bừa bãi ở trên sofa phòng khách. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Viễn Hàng. Bộ phận tiêu thụ, Đàm Gia Viễn, nhìn thấy tên của nguyên thân. Thần sáng thế từ lập tức biết mình đang ở đâu rồi. Bởi vì cuốn tiểu thuyết này hắn mới viết vài năm gần đây. Ấn tượng vẫn còn tương đối sâu sắc. Tuy nhiên hắn thà rằng xuyên về thế giới võ hiệp trước đó còn hơn. Bởi vì, đây là quyền tận thế văn. Một, đúng vậy, chính là thể loại có bối cảnh thế giới diệt vong. Trong một đêm gần một nửa nhân loại đột ngột biến thành tang thi. Hai, tang thi liên thủ lại cùng nhau đi săn người sống ăn thịt. Con người nếu bị tang thi cắn có vết thương thì cũng sẽ biến đổi thành thây ma. Người bình thường bị tàn sát truy bắt, loạn lạc khắp nơi. May mắn thay có một vài người nắm giữ các loại dị năng có thể chống lại tang thi. Nhân loại mới giữ được đường sống. Mà nam chính là một trong số những người ít ỏi đó. Sau khi thức tỉnh dị năng, liền bắt đầu hành trình vừa đánh quái vừa thăng cấp. Cuối cùng thành lập căn cứ chờ đợi thời cơ phản công. Đó chính là nội dung của một quyền tận thế văn điển hình. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết này có ưu điểm duy nhất chính là đây là một áng sảng văn thăng cấp đoàn đội. 3. Không có quá nhiều tình tiết yêu đương. Lúc trước hắn dưới bút danh chính của mình, Dư Giang, viết một quyển ngựa đực văn. 4. Ai ngờ tự nhiên nổi tiếng. Lôi kéo fan cũng nhiều mà anti. Fan cũng nhiều. Người khen kẻ chê vô số. Hắn vì muốn chứng minh mình là người thật sự có thực lực. Không phải chỉ dựa vào việc viết mấy cảnh nóng để có tiếng tăm. Nên ngay sau khi cuốn ngựa đực văn kết thúc, hắn liền chấp bút sáng tác ra một quyển tiểu thuyết vô cùng nghiêm túc. Thậm chí trên mặt nghĩa mà nói thì đúng là không có cả nữ chính. Sở dĩ nói, trên mặt nghĩa, bởi vì trong đoàn đội nhân vật chính quả thật có một vị nhân vật nữ cực kỳ được yêu mến. Thẩm Tùng Băng, từ lúc quyển tiểu thuyết này bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Tiếng kêu gào van xin tác giả cho nam chính và nữ chính yêu đương đi, vang lên không dứt. Đủ thấy Thẩm Tùng Băng và nam chính được ủng hộ thế nào. Thế nhưng Từ Trạch lại sống chết không hé răng nửa lời. Mãi đến cuối chuyện nam chính Đàm Gia Viễn và Thẩm Tùng Băng vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn tâm giao. Huynh đệ tốt sánh vai chiến đấu cùng nhau trên chiến trường. Cảm ơn bản thân năm đó đã kiên trì giữ vững quan điểm. Đóng góp công lao to lớn cho việc bảo vệ Hoa Cúc. Hôm nay, tuy không nhớ rõ được cụ thể, nhưng thần sáng thế từ vẫn mơ hồ biết rằng trong hai thế giới trước đó, hắn phải yêu đương cùng với hai vị nữ chính chuyển giới theo đúng cốt truyện tiểu thuyết gốc. Hơn nữa hình như bản thân hắn còn là người bị đè. Bởi vì trong quyển truyện này thế giới bị diệt vong là do lượng bức xạ mặt trời thay đổi. Cho nên mặc dù Tư Trạch Xuyên vào nam chính cũng không thể ngăn cả được trước thiên tai. Mà cũng không cần thiết phải làm vậy. Nhưng hắn có thể chuẩn bị sớm từ bây giờ. Thần sáng thế từ không nhớ chính xác đợt bùng phát tang thi chiều. Năm, quy mô lớn ở thành phố T, nơi nam chính đang sống, là cụ thể vào ngày dương lịch nào. Nhưng cũng may năm đó hắn đã chọn cho thảm họa điên cuồng này xảy ra một ngày âm lịch rất đặc biệt. Vào giữa đêm giao thừa, rạng sáng mùng một năm mới, Từ Trạch mở điện thoại di động ra tìm thời gian Tết Nguyên đán năm nay. Ngày 16 tháng 2 sẽ là ngày mùng 1 đầu năm. Mà hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 2 rồi. Hắn chỉ còn đúng tròn một tuần để chuẩn bị tất cả. Thế là, trước mắt có 3 chuyện quan trọng nhất Từ Trạch cần xử lý. 1. Xác nhận giới tính của nữ chính Thẩm Tùng Băng, vốn là hàng xóm của nam chính, và tạo mối quan hệ tốt với cô ấy, anh ấy. 2. Thu gom lương thực dự trữ và các vật dụng sinh hoạt khác càng nhiều càng tốt. 3. Đi trước Thẩm Tùng Băng một bước, mua chiếc vòng tay không gian tùy thân vốn là của cô ấy. Anh ấy về xài. Đúng vậy, trong cuốn tiểu thuyết này của Thần Sáng Thế Từ, nữ chính Thẩm Tùng Băng ngoài việc sở hữu võ công và tài thiện xạ xuất sắc nhờ từng rèn luyện ở khu bộ đội đặc chủng từ nhỏ ra, còn có được một chiếc vòng tay gắn liền với không gian rộng gần bằng một căn phòng 10 mét vuông. Có thể cất giữ nhiều vật tư với số lượng lớn, đồng thời đồ vật bỏ ở bên trong sẽ không bị biến chất theo thời gian. Đây là chi tiết mà hắn học được từ một nhóm tác giả viết truyện dành cho phái nữ. Theo đó, trong cuốn tiểu thuyết này, những thành phần góp mặt vào đoàn đội nhân vật chính của hắn sẽ bao gồm: đầu tiên là nam chính Đàm Gia Viễn, giai đoạn đầu thức tỉnh dị năng thuộc tính gió, giai đoạn sau thức tỉnh dị năng thứ hai thuộc tính thực vật, sau đó là nữ chính Thẩm Tùng Băng sở hữu kỹ năng thiện xạ đỉnh cao và không gian tùy thân. Tiếp theo là một vị giáo sư đại học có dị năng thuộc tính đất, và một đôi anh em song sinh cùng khống chế loại dị năng thuộc tính lửa. Cuối cùng là một tên công tử ăn chơi thức tỉnh dị năng thuộc tính nước, một người thần tê, xe tăng, kháng quái. 6. Một người bạo lực nãi, vu em, bơm máu. 7. Một người hỗ trợ, 3 người cường lực DPS, công kích, đánh quái. 8. Một đội 6 người chuẩn mực. Sau khi thăng đủ cấp, tích góp đủ trang bị thì mới ổn thỏa. Sẵn sàng đi đối mặt với phó bản hang ổ của boss chùm cuối tang thi vương. 9. Có điều bây giờ cấp còn chưa đủ, trang bị cũng chưa tích góp được mấy, nên hắn đành phải khiêm tốn bắt đầu bằng việc đi thu gom vật tư trước. Mà chiếc vòng tay có không gian tùy thân của nữ chính Thẩm Tùng Băng hiển nhiên có thể giúp hắn ít tốn công sức chuẩn bị hơn, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng tốt. Trong tiểu thuyết gốc, 2 ngày trước giao thừa, cũng chính là ngày 13 tháng 2, vào một buổi tối Thẩm Tùng Băng đang đi về nhà thì bị một bà lão mở sạp bán đồ trang sức nhỏ ở bên đường gọi lại. Lòng thương cảm nổi lên bèn mua cho bà một cái vòng tay nghe nói là làm bằng ngọc. Sau đó khi cô cùng nam chính Đàm Gia Viễn rời thành phố T thì bị thương, vô tình để máu chảy lên cái vòng tay này, lập tức khiến nó nhận chủ rồi mở ra không gian tùy thân. Điều hiện tại Từ Trạch muốn làm chính là nhanh chân mua cái vòng tay này trước nữ chính. Sau đó bỏ hết những vật tư đã chuẩn bị đầy đủ vào trong không gian kia. Hơn nữa nữ chính, hoặc là nữ chính chuyển giới thành đàn ông, cô ấy, anh ấy đã có khả năng chiến đấu kinh người cũng đủ dùng rồi. Không gian tùy thân chỉ là đồ phụ trợ dệt gấm thêu hoa. Cho dù cô ấy, anh ấy có nó hay không, thì Thần Sáng Thế Từ, thân làm nam chính, đều sẽ, và cần, thu nhận cô ấy, anh ấy vào đoàn đội của nhân vật chính. cùng nhau đánh quái cho đến lúc tiểu thuyết này kết thúc. Từ Trạch đã quyết định xong. Trước tiên hắn liền đi kiểm tra xem tình hình tài chính và số dư tài khoản ngân hàng của nam chính Đàm Gia Viễn hiện giờ. Tiếp đó mới bắt tay lên kế hoạch cần mua những thứ gì. Một lát sau, Thần Sáng Thế Tử ngồi rơi nước mắt. Ai bảo năm đó hắn tùy ý viết cho nam chính giả thiết thân phận ban đầu là đi làm chưa được mấy năm, là dân văn phòng bình thường có thể thấy ở bất kỳ đâu trong thành phố lớn. Kết quả chỉ một hàng chữ như vậy, thế giới này liền tự động hoàn thiện cho hắn thuộc tính phổ biến của dân văn phòng bình thường, thu nhập thấp, nợ nần, 10, nghèo rớt mồng tơi, trong ví tiền chưa có đến 500 tệ tiền mặt, còn tài khoản ngân hàng thì cũng chỉ dư hơn 7.000 tệ. Quả thực khiến cho người ta thấy mà trầm mặc, không rơi lệ không phải là công dân của nước nhà. Trong mấy quyển Trọng Sinh Tận Thế Văn, nhân vật chính hở một tí là tiêu mấy trăm ngàn mua đồ đều là lừa dối. Có điều hơn 7.000 tệ vẫn là tiền mà. Mua 24 thùng mì ăn liền Khang sư phụ là có tận 200 hộp mì. Đủ để đoàn đội của nhân vật chính 5 người một ngày 3 bữa. Ăn gần một năm, hắn cảm thấy quả thật càng nghĩ càng bi thảm. Tiền ít như vậy mà thời gian lại quá gấp gáp. Hắn không kịp bán nhà để lấy tiền. Theo lý mà nói hẳn nên lên trang Taobao mua sắm sẽ rẻ nhất. Nhưng nghĩ đến chuyện còn có mấy ngày nữa tận thế đến rồi. Bây giờ chốt đơn ai biết chắc được vài hôm sau khi ra cửa nhận hàng chuyển phát nhanh thì sẽ gặp người thường hay tang thi. Từ Trạch vẫn quyết định đi đến các nơi như chợ nông sản, cửa hàng kho xỉ lẻ để thu mua đồ số lượng lớn hơn. Hắn thay một bộ quần áo chỉnh tề xong thì đi ra ngoài cửa chờ thang máy. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Vừa bắt máy trả lời thì cấp trên trực tiếp quản lý Đàm Gia Viễn đã lập tức trách mắng hắn dồn dập không ngừng. Ồ quên mất, hôm nay là thứ năm, lại còn đúng vào thời điểm cuối năm bận rộn nhất. Nam chính vốn là dân văn phòng bình thường. Nhưng dám bỏ bê công việc, quả thực là tự đi tìm đường chết. Tuy nhiên Thần Sáng Thế Tử, người vô tình nghỉ việc hôm nay, vốn dĩ cũng không muốn đi cống hiến tận tâm với sự nghiệp nữa. Liền bình tĩnh đáp lại, thế giới sắp tận thế đến nơi rồi, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đi làm. Ông gọi điện thoại đến cho tôi thì xem như hai chúng ta cũng có duyên. Tôi khuyên ông một câu. Đêm giao thừa nhớ chú ý quan sát những người xung quanh. Nếu có người nào hành động hơi kỳ quặc thì tránh ra xa một chút. Nếu không lỡ bị ăn thịt thì đừng trách tôi không nhắc ông trước. Nói xong, hắn cũng mặc kệ đối phương nghĩ hắn bị thần kinh hay mắc bệnh trung nhị. Liền nhanh chóng cúp máy. Chuyển số điện thoại của cấp trên vào danh sách những số bị chặn. Khi hắn làm xong tất cả những việc này, thang máy cũng vừa đến. Sau đó hắn bước vào bên trong thì lập tức đứng hình. Một người đàn ông vóc dáng cao to, bắp thịt rắn chắc, tóc ngắn màu đen không biết đứng ở phía sau hắn từ lúc nào. Chờ cửa thang máy vừa mở ra liền cũng đi vào. Người này tuy rằng tỏ ra lịch sự không tò mò nội dung cuộc điện thoại của hắn, nhưng khóe miệng không kìm được hơi cong lên kia chứng minh đối phương đã nghe rõ mồn một lý do. Bỏ bê công việc của hắn không sót một chữ nào. Từ Trạch cũng cảm thấy xấu hổ. Nguyên nhân không phải là vì có người nghe thấy được lời dự đoán thế giới sắp tận thế vừa hoang đường vừa trung nhị của hắn, mà là vì người đàn ông đang đứng chung thang máy với hắn này. 89 phần chính là một thành viên quan trọng trong đoàn đội nhân vật chính của hắn trong tương lai. Nữ chính chuyển giới, nơi hắn đang ở này là tầng trệt, bởi vì có một phần không gian để làm cầu thang cho tầng trên và tầng dưới. Cho nên chỗ này chỉ có hai căn phòng cho hai hộ gia đình ở theo thứ tự là nam chính và nữ chính. Nhìn thấy người đàn ông đang nín cười trong thang máy, Từ Trạch bèn thăm dò hỏi, ngài Thẩm, hôm nay ngài cũng không đi làm sao? Ừ, tôi hôm nay có việc bận. Đã xin nghỉ phép rồi. Người kia trả lời. Đờ mờ. Tên này quả thật là nữ chính chuyển giới. Tiêu đời rồi. Về sau lời tiên đoán của hắn trở thành sự thật. Hắn làm sao giải thích với người đồng đội này được đây? Chú thích. 1. Tận thế văn. Là một thể loại chuyện có bối cảnh chính là thế giới diệt vong hoặc sắp đi đến diệt vong vì một thảm họa nào đó. Như dịch bệnh, chiến tranh, mất kiểm soát công nghệ, khoa học kỹ thuật, và các nhân vật chính phải sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đầy nguy hiểm. 2. Tang thi hay là zombie, tạm dịch là thây ma hoặc xác sống, là một xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn. Ví dụ như bằng ma thuật, từ này thường được dùng theo nghĩa bóng để chỉ người bị thôi miên mất hết cả nhận thức và sự tự nhận thức nhưng vẫn có thể đi lại và phản ứng với các kích thích xung quanh. 3. Sảng văn thăng cấp đoàn đội. Sảng văn là một loại tiểu thuyết văn học mạng. Đặc điểm chính của thể loại này là nhân vật chính từ đầu đến cuối chuyện làm gì cũng rất thuận lợi. May mắn, thăng tiến cực nhanh. Đạt đến đỉnh cao dễ dàng. Thăng cấp đoàn đội có thể hiểu là dạng chuyện nhân vật chính trong hành trình của mình gặp được nhiều người đồng đội khác. Lập thành một team, cùng nhau trải qua khó khăn thử thách, dần dần nâng cao trình độ, cuối cùng đi đến chiến thắng. 4. Ngựa đực văn là một loại tiểu thuyết mà nhân vật chính đi làm tình khắp nơi. Giống như loài ngựa đực luôn luôn có thể động dục và giao phối với nhiều bạn tình. 5. Tang thi triều. Ý chỉ một lượng lớn tang thi tụ tập lại thành một nhóm rất đông. Hoạt động có tổ chức và trật tự. Có thể đến hàng nghìn con. 6. Thần tê, xe tăng. Kháng quái. Một thuật ngữ trong game để chỉ một loại nhân vật. Tướng. Hay còn gọi là main tanker. Ý chỉ những nhân vật. Tướng nhiều máu, phòng thủ cao, khả năng chịu sát thương tốt, thường đứng ra chắn công kích từ kẻ thù cho cả đội. Châu bò giống như xe tăng, chống lại quái trong game nên mới có phần mở ngoặc như vậy. 7. Bạo lực nãi, vu em, bơm máu, một thuật ngữ trong game để chỉ một loại nhân vật, tướng, hay còn gọi là healer, ý chỉ những nhân vật. Tướng chuyên về bổ trợ cho đồng đội. Ví dụ như hồi, tăng máu, tăng sát thương, hồi sinh đồng đội. Tuy nhiên họ lại có khả năng chiến đấu, gây sát thương khá thấp, dễ bị đối thủ nhắm đến vào cuối trận. Vì đảm nhiệm vị trí cung cấp, hỗ trợ tài nguyên cho cả team như một người mẹ, người chị nên còn được gọi là vú em. Bơm máu. 8. Cường lực DPS. Công kích. Đánh quái, một thuật ngữ trong game để chỉ một loại nhân vật, tướng, DPS là viết tắt của Damage Per Second, ý chỉ những nhân vật, tướng có chỉ số sát thương tăng theo thời gian, về cuối trận càng lúc càng mạnh, vì có chỉ số sát thương lớn nên mới đảm nhiệm phần công kích. Đánh quái trong game. 9. Ở đây tác giả sử dụng các thuật ngữ trong game. Nếu các bạn không hiểu có thể đọc qua ở 10. Trong bản gốc là Fang Nu Morgic Slep, một thuật ngữ được sử dụng cho những người dành hơn 70. Thu nhập khả dụng của họ để trả các khoản vay thế chấp. Cách chương.